Cắt khỏe, chương 304, hai người gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã sai vặt bị đạp một chân, chịu đau nói, thiếu gia nhà ta làm người rộng rãi, chưa bao giờ tìm tiểu nương tử đàng hoàng, nếu cô nương có thể cùng thiếu gia nhà ta. Thiếu gia nhà ta nhất định sẽ cho cô nương danh phận. Nếu cô nương có thủ đoạn kia, trong vương phủ nhà ta còn chưa từng có vương phi đâu. Biểu cô nương hỏi xong, trong lòng càng chắc chắn. Nàng ta rút châm trên đầu thu thư, chỉnh lại xiêm y cũng không hề ra vẻ thẹn thùng. Người đứng lên dẫn đường đi, nếu ta thành phu nhân nhà ngươi, nhất định sẽ nói ngọt cho ngươi trước mặt thiếu gia nhà ngươi. Gã sai vặt như được đại xá, cực kỳ cung kính dẫn đường cho Tống Chi Hỏa. Nhìn thấy xe ngựa cực kỳ xa hoa kia, trong lòng biểu cô nương kiên quyết, một đường dáng vẻ đoan chính ngồi trong xe ngựa. Nhưng Giao Giao thật ra vẫn không an tâm, ngồi bên cạnh cực nhỏ gọi một câu. Cô nương, Tống Chi Hỏa liếc nàng ta một cái liếc mắt kia làm Giao Giao cảm thấy xa lạ cùng sợ hãi, vội vàng không hề nói nữa. Biểu cô nương vuốt cái lọ dưới ống tay áo, trong lòng nghĩ, lần này nhất định không thể lại run tay tính sai. Quân tử niệm tính cái gì, Ninh Thế Tử hiện giờ lại tính cái gì, sau này nàng nhất định sẽ lấy dáng vẻ người thắng đứng trước mặt Quý Vân Vi và Tần Nhị Nương Tử. Cảnh Vương xuống xe ngựa, vừa ngẩng đầu thấy Di Hồng Viện hôm nay an tĩnh cười cười. Hôm nay chức nữ gặp Nghiêu Lang, như thế nào, chẳng lẽ sướng kỹ trong lâu đều đi ra ngoài gặp Nghiêu Lang? Vừa nhấc mắt liền thấy biển hiệu, như thế nào, còn sửa thành Tinh Nguyệt lâu làm gì? Quy công, từ trong lâu ra nghênh đón, nhị gia, mời vào trong, mau chút mời vào trong. Đại gia đã chờ ngài chốc lát, quy công, người đàn ông làm tạp dịch trong kỹ viện thường còn làm nhiệm vụ bảo vệ, phương Nam gọi là. Quy công, phương Bắc gọi. Đại trà hồ, nguồn, bai kỳ, thái tử hôm nay còn ở trên triều chống đối hắn, sau giờ ngọ lại sai người đi mời hắn tới đây tìm vui, Cảnh Vương cười cười cũng không cho rằng như vậy. Hắn đi theo quy công vào Di Hồng lâu, thái tử xa xì quen, hiện giờ xảy ra chuyện Tô Hải Thành, chỉ sợ lại chán ghét thái tử phi. Lúc trước vừa hào phóng đưa toàn bộ ca cơ ra Đông Cung, chỉ sợ lúc này lại coi trọng mỹ nhân nào tìm hắn muốn bạc. Vào trong lâu, nhị hoàng tử mới phát hiện, bên trong thật đúng là một người cũng không có. Đại gia đâu, nhị hoàng tử hỏi quy công dẫn đường, nhị gia, giọng nói của kỳ tú bà truyền đến từ bên trong, người chưa tới tiếng đã tới trước, hôm nay, đại gia bao toàn bộ Di Hồng lâu chúng tôi, đang ở mẫu đơn viện chờ ngài đấy ạ. Cảnh Vương thấy tê kỳ tú bà đi đường mang gió, phe phẩy khăn vui sướng bước ra cười cợt hai tiếng hỏi. Thế nào, hôm nay thái tử có hứng thú như vậy, kêu toàn bộ kỹ nữ trong lâu đi rồi. Kỳ tú bà ôi ra một tiếng. Tỷ nhi trong lâu chúng tôi đều treo thẻ bài ở giáo phường tư, cũng không thể so với những ca cơ kỹ nữ đó. Xin nhị gia thương xót, cũng không thể nhắc đến mấy chữ kỹ nữ này trước mặt Khỉ La và Xuân Liễu. Nhị gia cũng biết các nàng da mặt mỏng nhất, nếu các nàng tìm tôi khóc, lão nô cũng không có biện pháp nào với những tiểu tổ tông đó. Kỳ tú bà vừa nói vừa dẫn đường, rất nhanh liền đến viện mẫu đơn đơn độc. Nhị gia, đại gia nói hôm nay y chuẩn bị cho ngài một lễ vật mới mẻ, bảo đảm ngài sẽ rất thích đấy. Mới mẻ, Cảnh Vương nheo mắt, không phải là nữ tử đàng hoàng các ngươi tìm ra từ nơi nào đấy chứ? Di Hồng lâu là kỹ lâu nhà quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan viên tầm thường ở trong lâu uống rượu tìm vui, dù bị người gặp được cũng không coi là chuyện lớn. Nhưng nếu chơi gái nhà đàng hoàng, bị ngự sử tham tấu một quyền, vậy mất nhiều hơn được. Điểm này, Cảnh Vương trước nay cực kỳ có chừng mực. Cũng không phải là chúng tôi làm ra. Kỳ tú bà vội vàng đùn đầy trách nhiệm, người là đại gia mang đến, đại gia mang theo người tới, chúng tôi cũng không dám đi nghiệm thân cho cô ta. Lão nô cũng đã nhìn qua, người này tới nơi này có thể đi có thể nói, không có chút nào không đồng ý, nhị gia ngài cứ yên tâm đi, xong việc nhiều lắm chính là chuyện tiền bạc thôi. Cảnh Vương quả nhiên có chút động lòng, hắn và Cảnh Vương Phi thành thân không lâu, trước khi thành thân để biểu thị sự coi trọng với Cảnh Vương Phi, giải tán sạch sẽ thông phòng trong phủ. Cảnh Vương Phi tiểu nữ từ ghen tị, khi tình nồng mật ý cảm thấy tiểu nữ nhân ghen tị một chút cũng rất thú vị mới mẻ. Nhưng hiện giờ Cảnh Vương Phi đã 2 tháng không để ý tới hắn, lại thêm bị hoàng đế cấm túc hối cải. Nhị hoàng tử cũng đã có một thời gian không cùng nữ từ tận tình ân ái một hồi. Vào trong viện thấy thái tử ngồi sau bụi trúc xanh uống rượu cùng Khỉ La Xuân Liễu. Kỳ tú bà và Cảnh Vương đi lên hành lễ. Kỳ tú bà quỳ trên mặt đất dập đầu, phân phó Khỉ La Xuân Liễu hầu hạ thái tử cho tốt, liền lui ra ngoài. Thái tử thấy Cảnh Vương, ha một tiếng, chỉ vào gian phòng ở nơi xa nói. Nhị ca nhi, lễ vật, bổn cung chuẩn bị cho ngươi ở bên trong đó. Hôm nay là lễ thất tịch, ngươi cũng phải tận hứng mà về mới tốt. Đại ca, Cảnh Vương cũng không thể một đầu liền chui vào chẳng quan tâm, hắn lại không ngốc. Bên trong là người nào? Ngươi sợ gì chứ? Thái tử liếc nhìn hắn một cái. Ngươi còn tưởng rằng bổn cung sẽ mê choáng Tô thị đưa tới cho ngươi, lại giá họa cho ngươi hay sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy bổn cung sẽ tìm đến một nữ sát thủ ở trên giường một đao giết ngươi? Nói, thái tử vẫy gọi hai nữ tử đỡ hắn lên, lại nhìn Cảnh Vương hì hì cười nói. Nhị ca nhi, bổn cung liền ở Bách Hợp viện, nếu nữ sát thủ kia thật giơ đao giết ngươi, ngươi xách quần tới trong viện bổn cung cầu cứu đi. Rồi sau đó, bảo Khỉ La Xuân Liễu đỡ tới Bách Hợp viện. Hai thân thể nhu nhược không xương đỡ thái tử, ba người vừa cười vừa đi hướng Bách Hợp viện phía trước. Thị vệ tạ dục của thái tử đi theo sau, thấy thái tử đi xa chính mình nghênh đón. Cảnh Vương điện hạ, hạ lễ thái tử chuẩn bị cho ngài đã đợi một lúc trong phòng rồi. Thuộc hạ mang ngài đi thôi. Điện hạ yên tâm, thái tử điện hạ và Cảnh Vương điện hạ ngài chính là huynh đệ ruột. Những lời trước đó của thái tử đều là nói đùa với điện hạ ngài. Cảnh Vương vốn còn có chút hoài nghi đều bị lời của thái tử làm tan thành mây khói. Đúng vậy, ở trong kỹ quán quan gia thái tử liền ở Bách Hợp viện bên cạnh, hắn lại sợ cái gì? Thái tử tuy ngu xuẩn chút nhưng đúng thật sẽ không hạ sát thủ với huynh đệ ruột. Cảnh Vương nghĩ như vậy, vung tay lên, ra hiệu tạ dục dẫn đường. Giao Giao bị biểu cô nương căn dặn thăm dò nhìn kỹ ngoài cửa phòng. Giờ phút này, thấy tạ dục mang theo một nam tử cao lớn mặc áo bào đẹp đẽ từ đường nhỏ đá cội qua cửa tròn lại đây, vội vàng rụt đầu, nhấc làn váy nói nhỏ bên tai Tống Chi Họa một tiếng. Cô nương, người tới là một nam tử rất anh tuấn. Thật sự, trong lòng biểu cô nương mừng như điên. Thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia kia toàn thân tôn quý, so với đại thiếu gia quý phủ còn có vẻ tôn quý hơn. Giao Giao khẳng định nói. Tống Chi Họa vội vàng mở ấm trà ra, từ trong tay áo lấy ra lọ thuốc cấm quý vân diệu đưa, đổ toàn bộ vào trong ấm. Cô nương, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vâng, tới đây, tới đây. Giao Giao bị hành động của Tống Chi Họa dọa, ba chân bốn cẳng thu cái lọ kia, vội vàng đi mở cửa. Cảnh Vương vào phòng, thấy Tống Chi Họa đoan chính ngồi bên cạnh bàn tròn đứng dậy hành lễ với chính mình. Váy áo cũ châm cài giá rẻ, vòng tay mạ vàng. Một thân nghèo kiết hủ lậu, ngay cả gương mặt kia cũng có thể nhìn ra không phải xuất thân quý nữ gì. Cách chương,